Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, Mơ Hồ Vệ Dương. Tộc trưởng, đây không phải nghe nói. Chào ngài thật toán toán. Liền từ Vũ Thấm Thành bắt đầu tới hôm nay bằng tộc tổn thất quy nguyên cảnh cao thủ. Từ Vũ Thấm Thành bắt đầu toán. Thật giống chính là từ Vũ Thấm Thành bắt đầu. Bằng tộc liên tục đi xuống dốc mãi cho đến ngày hôm nay. Nhưng này cùng Lý Mục không có gì quan hệ a. Này ở trong bằng tộc nhưng là có không ít quy nguyên cảnh đều là cùng Long tộc trong tranh đấu. Thương vong a. Tộc trưởng quay đầu lại nói. Hơn nữa, còn có một bằng tộc hóa thần trưởng lão mang bằng tộc quy nguyên cảnh đều là bị một người thần bí tộc cao thủ giết. Chỉ là đến nay bằng tộc không tin đây là nhân tộc làm ra. Tộc trưởng, người suy nghĩ một chút, từ khi Vũ Thấm Thành tranh cướp Lý Mục bắt đầu. Bằng tộc cái nào một lần tổn thất cao thủ đều cùng Lý Mục không có quan hệ. Xào huyệt bị đoan, bưng lần kia, cùng Lý Mục cũng không sao quan hệ. Ạch, cũng chính là lần đó. Nếu như ưng tộc cao thủ lần này cũng là Lý Mục làm ra, thì sẽ không như thế bình tĩnh. Hàn huyên một lúc bằng tộc tổn thất, ưng tộc một đám trưởng lão đột nhiên phát hiện mình tâm không đau. Cùng bằng tộc tổn thất so sánh, bọn họ quả thực quá hạnh phúc. Trò chuyện, hồn đèn trong điện truyền đến vài tiếng cười. Nghe nói bằng tộc sợ hãi đến núp ở sao huyệt, không dám tái xuất sao huyệt rồi. Bằng tộc còn không nghe ta, tổng cho rằng là Long tộc đánh lén bọn họ. Hừ, tương đương ngày sau còn có bọn họ thua thiệt thời điểm. Tộc trưởng nói là, bọn họ chịu thiệt còn đang mặt sau. Phù tương đương ngay vào lúc này. Bên trong gian phòng truyền đến một trận thanh âm yếu ớt. Bên trong cung điện, ba trụ khói đen bay lên. Hai trụ khói đen đã làm nhạt. Một đạo khác ngăm đen. Xem ra hồn đèn ngay ở mới vừa tắt. Hả, thanh âm gì? Mấy cái ưng tộc cao thủ quay đầu lại. Ba đạo khói đen, ở từng chiếc khói xanh bên trong hiện ra đặc biệt không giống bình thường. Bá tương đương tộc trưởng mặt lập tức hắc thành đáy nôi. Mới vừa rồi còn một mặt đắc ý, giờ khác này chỉ còn dư lại khóc thứ vẻ mặt, lại dập tắt một chiếc. Cái khác ưng tộc cao thủ nụ cười từ từ tắt, mặt khổ qua từ từ ngưng tụ. Ưng tộc tộc trưởng móng vuốt sen vào trong đầu tóc, cái kia phát điên, hãm hại. Bị ưng tộc cho hãm hại. Này Lý Mục thực lực cũng quá mạnh đi. Chúng ta phái ra mấy cái thực lực của trưởng lão đều ở quy nguyên cảnh trung kỳ bên trên a. Điên rồi. Ta muốn điên rồi. Tương đương Lý Mục hắn rốt cuộc là ai? Hồn đèn trong điện thê thảm tiếng gào một trận tiếp theo một trận. Ba cái trưởng lão. Bọn họ ưng tộc cũng tổn thất không nổi a. Rút lui. Không cần để ý sẽ Lý Mục. Này hoàn toàn chính là một cái hố. Ưng tộc tộc trưởng giống to. Vẻ mặt cơ hồ điên cuồng. Tộc trưởng, vậy ta vậy thì đi thông báo. Mặt khác, không muốn đem Lý Mục thực lực để lộ ra đi. Liên quan với Lý Mục tất cả, chúng ta cũng không thể nói. Liền chúng ta bị thiệt thòi. Cái khác yêu tộc khẳng định chuyện cười. Chúng ta cũng làm cho bọn họ thành một trò cười. Tộc trưởng nói xong. Trong giây lát ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ như vậy. Lúc trước đem thông tin, thông điệp tiết lộ cho bọn họ bằng tộc có phải là cũng là nghĩ như vậy. Ngẫm lại tháng trước, bằng tộc nhưng là trên đại lục buồn cười lớn nhất. Bây giờ này chuyện cười e sợ phải nhiều ra một nhà. Chính là bọn họ ưng tộc rồi. Ngẫm lại cũng là buồn cười. Bọn họ cũng phải dùng cái phương pháp này hãm hại những chủng tộc khác rồi. Không bao lâu nữa, đại lục buồn cười lớn nhất bằng tộc cũng sẽ bị người quên lãng. Đổi thành những chủng tộc khác thành chuyện cười. Bằng tộc thực sự là giỏi tính toán a. Tại sao không đi tính toán Long tộc? Ngược lại tính toán đồng mưu. Khốn nạn, ưng tộc trên dưới tất cả đều điên rồi. Sau đó ưng tộc lặng lẽ rút đi. Còn lại đuổi bắt Lý Mục yêu tộc cùng thú nhân từ từ thành chủ lực. Ưng tộc rút đi sau. Lý Mục dấu vết càng thêm khó bề phân biệt lên. Theo lần theo, càng ngày càng nhiều yêu tộc quy nguyên cảnh cao thủ từng cái bỏ mình. Mấy yêu tộc trong tộc cao thủ tổn thất hầu như không còn. không thể không lui ra bắt lấy Lý Mục trong hành động. Yêu tộc ý thức được vấn đề không đúng. Làm sao cảm giác mỗi lần đều phải bắt được Lý Mục thời điểm đều sẽ có chuyện. Người vậy coi như cái gì cảm giác. Ta cuối cùng cảm giác Lý Mục ngay ở bên cạnh ta. Càng ngày càng nhiều yêu tộc lui ra sau. Càng ngày càng nhiều cái khác yêu tộc nghe được tin tức sau khi gia nhập đạo vây bắt bên trong. Thành nào đó chỉ ở ngoài. Vệ Dương dẫn một đám ăn mày đem kéo một tảng lớn heo yêu xác chết. Bang chủ, lần này chúng ta phát tài rồi. Đây chính là hoàn chỉnh quy nguyên cảnh heo yêu a. Dĩ vãng, chúng ta đều là kiếm một ít quy nguyên cảnh nát bột phấn. Bên cạnh theo lão khất cái khen tặng nói. Phí nói cái gì? Yêu đan về ta, những vật khác có thể bán liền bán. Bán sau khi đổi tiền ở nhà đổi ăn chút gì. Còn lại dùng để mua dược liệu. Vệ Dương bĩu bĩu nói. Thực sự là một đám chưa từng va chạm xã hội kẻ ngu si. Bá Huyền trong tay dao động. Heo yêu yêu đan bị Vệ Dương cầm trong tay. Sau đó bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Bang chủ nói rất đúng. Hết thảy đều chiếu bang chủ nói làm. Chút ít đồ này đáng là gì? Sau đó theo bang chủ, còn có tốt hơn, mấy cái ăn mày mặt mày hớn hở, dù cho Vệ Dương đều sớm đi rồi, nịnh nọt thanh vẫn không ngừng. Bang chủ đại tài, ngày sau, chúng ta cái bang tất nhiên có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ đại thế lực. Bang chủ Hồng Phúc, Tề Thiên, ngoặc kép, đừng nói nữa, bang chủ đều đi xa, ai biết được. Bang chủ đến không còn hình bóng đi vô ảnh. Ai biết có phải là ngay ở cách đó không xa. Khẳng định đi rồi. Mấy cái ăn mày thầm nói. Sau đó cúi đầu nhìn chủ yếu xác chết. Dường như xem một tiệc mỹ cô nương. Hưng phấn. Không che giấu được vui sướng. Này heo yêu không biết bán bao nhiêu tiền. Tùy tiện một điểm. Đủ chúng ta đi Thúy Hoa Lâu chơi mấy túc. Còn chơi mấy túc. Người đừng đã quên chúng ta lần trước kiếm xương. Cái kia một xương lưu lại liền để chúng ta trở thành tiên thiên võ giả rồi. Lần này heo yêu đổi lấy dược liệu. Tất nhiên có thể làm cho chúng ta trở thành lợi hại hơn võ giả. Phía sau cùng nhấc theo heo yêu. Đuôi thanh niên ăn mày nứt ra rồi miệng. Thật may mắn a, các người phải cảm tạ ta. Bang chủ như vậy đại tài cũng là ta phát hiện. Lôi tai lợn thanh niên kêu lên. Ha ha, ai làm mới cướp bang chủ địa bàn, để bang chủ cho đánh một trận, là bang chủ đoạt địa bàn của ta, dắt tai lợn thanh niên nói, bang chủ cao thủ như vậy sẽ vừa ý cho ngươi phá địa bàn. Rõ ràng là ngươi cướp trợ giúp địa bàn, đừng ầm ĩ, mau nhanh nghĩ biện pháp hoàn thành bang chủ giao phó sự tình. Trong thành nơi nào đó hầm bên trong, Vệ Dương, đem yêu đan đặt ở lòng bàn tay. Lập tức vận chuyển công pháp, há miệng hút vào, yêu đan trên năng lượng nhanh chóng tiến vào trong miệng. Một năm này thời gian bên trong, chính mình bố trí Lý Mục hành tung, sau đó một đám người đi theo phía sau hắn, sau đó lại không biết chuyện gì. Bang này yêu tộc cùng thú nhân cao thủ không hiểu ra sao bị giết rồi. Sau khi, hắn lại quay lại tới xem một chút là ai giúp hắn. Kết quả cái gì bóng dáng đều không có nhìn thấy. Đầy đất còn dư lại đều là yêu tộc thi cốt. Nhặt lên yêu tộc thi cốt. Tìm một chỗ luyện hóa ở trong chân nguyên. Trong một năm này, dựa vào thôn phệ những này quy nguyên cảnh cao thủ yêu đan chân nguyên. Cảnh giới nhanh chóng nâng lên. Ngăn ngắn hơn một năm thời gian bên trong. Tu vi liên tục hai cấp nhảy. Bây giờ dĩ nhiên là hư cảnh ngũ tầng cao thủ. Dựa theo này đi xuống. Không bao lâu nữa là có thể trở thành quy nguyên cảnh cao thủ. Yêu đan chân nguyên nhanh chóng lối vào. Rất nhanh ở Vệ Dương trong cơ thể luyện hóa trở thành chính mình chân nguyên. Hai ngày sau, trong thành bỗng bùng nổ ra một luồng khí thế. Đem thành nhỏ hết thảy võ giả đè bẹp trên đất. Ngay sau đó khí thế kia biến mất. Thật giống chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Lại đột phá. Hầm bên trong. Vệ Dương chậm rãi mở mắt ra, hô, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trong tay yêu đan hóa thành bột phấn, cũng không biết là ai lần lượt giúp ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.